Chương 2167, một người, dọa lùi thú triều. Mà nhận khiếp sợ, nhưng không riêng gì những này nội viện đệ tử, những cái kia giết tới đám yêu thú cũng đều là nhìn thấy màn này. Bọn hắn đối với lực lượng càng thêm tôn sùng, đối với cường giả càng thêm e ngại, trong mắt bọn họ đều là lộ ra ngạc nhiên muốn tuyệt chi sắc, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy vô cùng vô tận ý sợ hãi. Tên nhân loại này quá mạnh, đây là lúc này trong đầu của bọn họ lúc này lóe lên ý nghĩ duy nhất. Mà cái này ba tên thất tinh yêu vương, chính là lần này thú triều người đầu lĩnh, ba người bọn hắn trực tiếp bị giết, trong nháy mắt khiến cái này yêu thú sĩ khí không còn sót lại chút gì. Bọn hắn phát một tiếng hô, đúng là nhao nhao quay người, chạy trối chết, trong nháy mắt liền đi được sạch sẽ. Lần này thú triều, đúng là bị Trần Phong một người tan rã. Cái này mấy chục ngàn yêu thú, đúng là bị Trần Phong một người dọa lùi. Đây là gì chủng loại dạng uy phong bá đạo đến cực điểm, cực kỳ mạnh mẽ. Thấy cảnh này, Trần Phong cười ha ha, sau đó hắn cầm trong tay mang theo ba cái cự đại đầu lâu ném xuống đất, cứ như vậy đứng ở nơi đó, không nói một lời. Hiện trường nở dê hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người dùng rung động ánh mắt nhìn Trần Phong. Sau một khắc, vừa rồi phát ra một trận tiếng hoan hô, Trần Phong dùng tay trái ở bên thai vòng thành ống hình, làm ra một bộ nghiêng thai lắng nghe dáng vẻ đến, mỉm cười nhìn về phía Lộ Nguyên Câu, nói ra, ngài mới vừa nói ta không động tay, là bởi vì cái gì ta không nghe rõ ràng, ngài có thể hay không lặp lại lần nữa? Tại Trần Phong liên tiếp đánh chết cái kia ba tên thất tinh yêu vương về sau, Lộ Nguyên Câu thần sắc vốn là khó nhìn tới cực điểm, mà Trần Phong một cái động tác như vậy, càng làm cho hắn khuôn mặt trong nháy mắt trướng đến như là gan heo. Trần Phong làm như thế, rõ ràng bạch bạch đúng vậy tại đánh mặt của hắn, hắn cảm giác mình giống như là bị quạt mấy cái đại nhị hạt dưa, không nể mặt. Hắn vừa mới ở trước mặt mọi người nghi vấn Trần Phong, nói hắn nhu nhược, nói hắn vô năng, nói hắn thực lực thấp. Mà trong nháy mắt, Trần Phong liền lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, liên tiếp chém giết ba tên thất tinh yêu vương thực lực như vậy, ai còn dám nói hắn vô năng dạng này cường hành. Ai còn dám nói hắn nhu nhược? Hắn cũng là bị Trần Phong thực lực cho khiếp sợ đến, nhưng tiếp theo, liền khôi phục bình tĩnh, tâm bên trong một thanh âm lánh lánh nói ra, cái này Trần Phong xác thực còn có chút thực lực, nhưng cũng tiếc, so ta vẫn là kém xa, ta hoàn toàn có thể hàng được hắn. Hắn coi là Trần Phong QNZ chỉ những thứ này thực lực, thật tình không biết, Trần Phong căn bản không có biểu hiện ra lực lượng chân chính. Lộ Nguyên Câu tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, lần này, ngược lại để tiểu tử này qua một cửa, nhưng là, ngươi yên tâm, hoa con, sẽ không tha ngươi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ âm tàn, sau đó không có lại nói tiếp, chỉ là đi thẳng tới Vọng Giang Lâu. Chỉ là, lúc này rời đi, chỉ có thể khiến người ta cho rằng là hắn không nể mặt, không thể không xám xịt rời đi. Đám người nhao nhao phát ra một trận hạ hạ chế rêu thanh âm. Lộ Nguyên Câu lần này thế nhưng là mất mặt không sai, hắn ban nãy đơn giản đúng vậy đem mặt đưa tới, để Trần Phong 333 đánh nha. Trần Phong làm thật là giải khí, ta đã sớm nhìn Lộ Nguyên Câu không vừa mắt. Lời nói này, không sót một chữ tất cả đều truyền vào Lộ Nguyên Câu trong tai, càng làm cho hắn rất là nổi giận, đối Trần Phong phẫn hận tới cực điểm. Nhưng hắn lại cũng không nghĩ một chút, là hắn vừa lên đến trước kiếm chuyện, cố ý khiêu khích chèn ép Trần Phong, mà bây giờ Trần Phong làm chỉ là đem hắn chèn ép gấp 10 lần còn trở về mà thôi. Hắn cho tới bây giờ chính là cái này tính tình, người không đáng ta ta không phạm người, người như phạm ta, ta tất ăn miếng trả miếng rất nhanh, đợt tiếp theo thú triều chính là đến. Trần Phong nhìn thấy, cái này một đợt thú triều bên trong yêu thú, vẫn như cũ là cấp bậc không đủ, đẳng cấp cao nhất cũng liền chỉ là thất tinh yêu vương mà thôi, cùng ban nãy một đợt không hề khác gì nhau. Trần Phong mỉm cười, thịt mũi cũng là thịt, ta Đao Thúc nói ra, muốn hay không ta động thủ? Trần Phong lung lay đầu, Đao Thúc, ngươi nhất định không nên động thủ, ngươi là trong tay của ta một lá bài tẩy, không đến cuối cùng thời khắc là nhất định không thể xốc lên. Hiện tại, không có người sẽ biết đạo thực lực của ngươi so ta còn cường đại hơn, cho nên ngươi nhất định phải nhẫn nại một dưới. Đao Thúc điểm điểm đầu, sao cũng được nói ra, như thế cũng là tốt. Vừa vặn, ở chỗ này uống chút rượu ăn một chút thịt, nhìn xem các người, cũng là vẫn có thể xem là một fan phong quang. Trần Phong lúc này, đã cười ha ha một tiếng, lăng không vọt lên. Lần này, tựa hồ những cái kia đám yêu thú QNZ đã có kinh nghiệm, cái kia ba tên dẫn đầu cũng không có đặc biệt dễ thấy, cũng không có đứng tại sóng lớn đỉnh phong, mà là trốn ở những yêu thú khác bên trong. Chỉ bất quá, Trần Phong cảm giác gì chủng loại nhạy cảm lập tức liền khóa chặt vị trí của bọn hắn. Hắn một tiếng quát chói tai, chính là trực tiếp hướng về một đầu cự lãng đánh tới, nhất trưởng oanh ra, oanh một tiếng, trực tiếp đem cái kia trọn vẹn cao tới mấy ngàn thước cự lãng, cho sống sờ sờ đánh nát. Đã mất đi cự lãng làm dựa vào, lập tức, bên trong cái kia mấy bách đầu yêu thú đô là nhao nhao rớt xuống, trên không trung như là bên dưới như sủi cảo. Mà Trần Phong thì là nhào về phía cái kia dẫn đầu thất tinh yêu vương, cái này tam đầu lĩnh đầu thất tinh yêu vương, nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đúng là hình thành một cái xếp theo hình tam giác, bố trí một cái lâm thời trận pháp, đem Trần Phong vây vào giữa. Mà lúc này, Trần Phong QNZ chú ý tới, cái này ba đầu thất tinh yêu vương, vợ y ma chính là cùng một loại yêu thú, đều là một loại cự đại u thủy mãng, nhìn, trên thân còn nghi ngờ có kịch độc. Ba người bọn hắn, chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tâm tâm tương liên, vài bên dưới trận pháp này, đủ có thể khiến thực lực bọn hắn tăng gấp bội. Mà ba người bọn hắn, vài bên dưới trận pháp này về sau, tựa hồ QNZ cho bọn hắn mang đến không ít dũng khí. Dẫn đầu cái kia lớn nhất u thủy mãng bỗng nhiên mở ra miệng lớn, lưỡi đầu phun ra nuốt vào, phát ra một trận thanh âm tê tê, ánh mắt lộ ra vẻ hoán độc, ngươi cái này đáng chết nhân loại. Muốn giết chết chúng ta tuyệt đối không có dễ dàng như vậy há, thật sao? Trần Phong lãng tiếng cười dài, trực tiếp cướp đến trước người bọn họ, sau đó, một tiếng bạo giống, song trưởng đẩy ra. Lục thanh uy lực đại lực kim cương trưởng ầm vang tuôn ra, mạnh mẽ vô cùng hàng long la hán chi lực như là đại giang đại hà, hận hận hướng về phía trước đánh ra mà ra. Cái kia ba đầu u thủy mãng lập tức cảm giác mạnh mẽ vô cùng lực lượng từng đợt hướng cùng với chính mình vào tới. Để cho mình lại là căn bản là không có cách ngăn cản. Ầm ầm ầm ầm, ba người bọn hắn trực tiếp đều bị cái kia mạnh mẽ vô cùng lực lượng đánh nát phòng ngự, hủy đi xương cốt, nhu thoái nội tạng. Ba đầu u thủy mãng chỉ là thoáng qua ở giữa, liền chết thấu thấu. Một màn này làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn tuy nhiên đã sớm biết đạo Trần Phong thực lực cường đại, nhưng Trần Phong một chiêu giết chết ba đầu thất tinh yêu vương, vẫn là để bọn hắn phi thường chấn kinh. Sau đó, Trần Phong tay trái như đao, liên tiếp trở ra, chạm tại cái này ba đầu ưu thủy mãng phần dưới bụng. Sau đó, với tay, thế là, ba khỏa ưu hạt châu chính là xoay tít bay ra.